Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Hải quân nội đấu. Cái gì? Các ngươi nói viên kia hệ dầu ẩn huyễn thú loại ác ma quả thực. Bị một đám hải tặc cướp đi. Doberman sắc mặt khó coi. Nhìn trước mắt đám này tự xưng là viên kia ác ma quả thực chủ nhân người. Thật muốn rút đao giết bọn hắn. Một viên ác ma quả thực các ngươi đều xem không ở. Còn sống còn có cái gì dùng? Doberman sắc mặt âm trầm hỏi, nói như vậy. Viên kia ác ma quả thực rất có thể đã bị người ăn. Hẳn không có. Viên kia ác ma quả thực bị chúng ta chứa ở hải lâu thạch chế thành trong hộp. Không có chìa khóa nói căn bản không mở ra. Doberman thở phào một cái. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên nhu hòa, kia chìa khóa ở nơi nào? Ngạch, bị chúng ta làm mất. Đám kia hải tặc chạy đi nơi đâu? Đi Kaku đảo phương hướng chạy. Toàn quân đánh ra, đuổi theo cho ta. Doberman cắn răng, truyền đạt mệnh lệnh. Hệ dầu ẩn huyễn thú loại ác ma quả thực mạnh mẽ quá đáng. Coi như chỉ có hàng tỷ phần có một khả năng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Cùng lúc đó, cướp được hải lâu thạch cái hộp hải tặc, cũng gặp phải phiền toái. Một đoàn đồng hành đem bọn họ bao vây lại, uy hiếp bọn họ nói, giao ra ác ma quả thực. Cho các ngươi một cái sinh lộ. Thuyền trưởng kiên cường nói, chớ hòng mơ tưởng. Nổ súng, thủ hạ của hắn cũng không làm. Phản đối nói, thuyền trưởng, địch nhân quá nhiều, đánh chúng ta sẽ chết. Chính là a thuyền trưởng, cái hộp kia lại không mở ra. Chúng ta nắm cũng không có ích gì a. Không bằng cho bọn hắn đi. Chúng ta đánh không lại bọn hắn. Các ngươi những phế vật này. Thuyền trưởng giận đến không được. Thế nào gặp phải như vậy một đám kinh sợ. Hải quân tới. Lúc này, có hải tặc kêu to lên. Cách đó không xa, mười mấy chiếc hải quân quân hạm. Trùng trùng điệp điệp hướng bên này tràn lên. Đoàng đoàng đoàng. Hải quân quân hạm nổ súng. Số lớn đạn đại bác hướng bên này bắn tới. Mặc dù tứ hải hải quân quân hạm đều là nhiều chút tiểu hình quân hạm, cùng hải quân bản bộ đại hình quân hạm không cách nào so sánh được. Nhưng là cho dù như vậy, những thứ này tiểu hình quân hạm cũng không phải thuyền hải tặc có thể ngăn cản. Hải quân mặc dù có thể uy áp hải tặc, dựa vào không chỉ có riêng là cận chiến năng lực, còn có bọn họ vũ khí trang bị. Nhất là ở trên biển, vũ khí trang bị ưu thế càng bị phát triển tinh tế. Hải quân quân hạm chạy so thuyền hải tặc nhanh. Phía trên binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Chiến đấu phảng phất một cái chỉnh thể. Bọn họ đại pháo càng là có lực. Xạ trình cùng tinh độ cũng so thuyền hải tặc mạnh mẽ quá nhiều. Hai phe xảy ra hải chiến lúc, hải tặc cơ hồ là thua không nghi ngờ. Vì vậy, cho dù song phương thuyền bè số lượng có cực lớn chênh lệch, nhưng là hải quân nhất phương cũng là không sợ chút nào. Ngang nhiên hướng về phía các hải tặc phát động công kích. Các hải tặc mặc dù số lượng nhiều, nhưng là lại là chia rẽ. Vừa gặp phải hải quân bắn pháo, lập tức trở nên hoảng loạn lên. Có muốn chạy trốn, có muốn chống cự, còn có định đoàn kết còn lại hải tặc đối kháng hải quân. Tình cảnh loạn thành hỗn loạn, tập kích bọn họ hạm đội hải quân. Trên soái hạm đứng cả người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài sĩ quan. Hắn là Bắc Hải thứ 13 phân bộ quan chỉ huy. Jackson thượng tá trong tay cầm một cái ống nhòm. Nhìn phương xa đám kia thuyền hải tặc. Giọng có chút dưới sự kích động làm nói, đều cho ta chú ý một điểm nhi. Không nên để cho đám kia hải tặc thoát ly chúng ta khu vực phòng thủ. Biết chưa? Vâng, Jackson thượng tá. Jackson thượng tá làm thứ 13 phân bộ quan chỉ huy. Hắn thực lực cá nhân kỳ thực, bất quá, hắn đang chỉ huy quân hạm hải chiến phương diện, lại có thiên phú cường đại. Hải quân quân hạm có hình quạt ép tới gần thuyền hải tặc. Hết tốc lực tiến về phía trước hải quân quân hạm, tốc độ căn bản không phải thuyền hải tặc có thể sánh bằng. Rất nhanh thì gần hơn khoảng cách song phương. Các hải tặc hoàng, muốn chạy trốn, dừng lại bắn pháo, đổi câu khóa. Jackson thượng tá truyền đạt mệnh lệnh, sau đó đại pháo giữa đạn bị lấy ra, mang theo dài dài xiềng xích bằng sắt câu khóa bị chứa đại pháo bên trong. Rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng pháo vang lên. Bằng sắt câu khóa gào thét mà ra, hung hãn đánh vào những thứ kia thuyền hải tặc thân thuyền trên. Mạnh mẽ lực trùng kích, khiến chúng nó đánh vào thuyền hải tặc thân thuyền bên trong. Ngược câu tác dụng phát triển, ôm những thứ kia thuyền hải tặc để cho bọn họ không cách nào chạy thoát. Hệ Zowan huyễn thú loại ác ma quả thực là ta, Jackson thượng tá kích động, làm một chỉ huy hình sĩ quan hải quân. Sức chiến đấu vẫn là hắn điểm yếu, cũng không phải hắn không cố gắng. Cái này cùng hắn thiên phú có liên quan. Bất quá bây giờ, thay đổi vận mệnh thời điểm đến, chỉ cần ăn viên kia ác ma quả thực, thiên phú cái gì đem không cách nào nữa ngăn cản bước chân hắn. Thuyền hải tặc bị kéo ở sau đó, đại pháo lại lần phát uy, đem những thứ kia thuyền hải tặc đánh rách rách dưới dưới. Phía trên hải tặc cũng bị hải quân dùng khẩu súng pháo hỏa bắn chết. Hết thảy đều tại chiều lấy địa phương tốt hướng phát triển. Jackson thượng tá trên mặt tươi cười. Vừa lúc đó, tay hắn đáy hạ sĩ binh cho hắn báo cáo một tin tức. Cách đó không xa có một đám hạm đội hải quân đang ép tới gần. Hạm đội hải quân, Jackson thượng tá bản năng cảm giác đến một chút không ổn. Quyết định thật nhanh hạ lệnh, để cho thủ hạ tăng thêm tốc độ bắt lại đối diện hải tặc. Đem viên kia ác ma quả thực đoạt lại. Đồng thời, hắn đem ra loa lớn. Với đối diện đám kia hạm đội la hét, nơi này là thứ 13 phân bộ Jackson thượng tá. Đây là thứ 13 phân bộ quản hạt hải vực. Các ngươi là nơi nào hải quân? Qua loa nhúng tay những phân bộ khác hạt khu sự tình. Nhưng là không tuân theo hải quân quân kỷ. Đối diện hải quân quân hạm trên, có hải quân binh lính mặt đầy trần trờ nhìn Doberman. Do dự nói, Doberman thượng tá, chúng ta nên làm gì bây giờ? Doberman lạnh lùng liếc hắn một cái. Hừ nói, đám này hải tặc là từ hạt khu chúng ta chạy đến. Đem bọn họ bắt về quy án là chúng ta trách nhiệm. Huống chi, viên kia ác ma quả thực là bọn hắn cướp đi. Bị cướp đoạt người tại trong tay chúng ta. Chúng ta thay bọn họ đoạt về ác ma quả thực. Có gì không đúng? Doberman thượng tá nói có lý có theo. Cái này giải thích ngược lại cũng đứng vững được bước chân. Hắn tìm đến thủ hạ la hét, đem mình nói chuyển cáo đối diện quân hạm. Đáng chết, cái này không biết xấu hổ. Quả nhiên là đang đánh ác ma quả thực chủ ý. Jackson thượng tá sắc mặt khó coi. Đã dùng nói không cách nào để cho phía bên kia tránh. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào hành động mà nói chuyện. Trước tiên đem kia ác ma quả thực đoạt vào tay lại nói. Tốt nhất trực tiếp ăn đi. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Jackson thượng tá giành trước bắt được ác ma quả thực. Hắn ngược lại muốn làm chàng ăn đi. Đáng tiếc lại không mở ra cái kia hải lâu thạch cái hộp. Hai phe quân hạm áp sát sau đó. Doberman thượng tá mặt đầy âm trầm đi lên Jackson thượng tá chỗ quân hạm. Sắc mặt khó coi nói, đem viên kia ác ma quả thực cho ta. Đó là thuộc về người khác đồ vật. Chúng ta tới giúp đỡ đoạt về. Jackson thượng tá một tiếng cự tuyệt. Kiên quyết không cho. Đùa. Lời như vậy ai tin người đó là người ngu. Một viên có thể khiến người ta trở thành cường giả ác ma quả thực. Ăn sau này không nói tấn cấp đại tướng. Làm cái chuẩn tướng sợ là vững vàng. Hắn làm sao có thể giao cho người khác. Còn như đem ác ma quả thực giao cho khổ chủ. Ha ha. Hải quân bắt hải tặc sau thu được tang vật, vậy cũng là hải quân chiến lợi phẩm, hoàn trả cho khổ chủ là một cái quỷ gì? Bọn họ là quân đội, không phải cảnh sát. 791-41-6-1132-3 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.